Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2291, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2291, biến cố. Màn kiếm đại thánh trong nội tâm hận ý ngập trời, đem hết toàn lực dẫy giụa, muốn tranh phá Yên Hồng đại thánh áp chế, tự bảo thánh thân thể, dù là không thể cùng nàng đồng quy vu tận, cũng muốn lấy cái chết miễn trừ Trương Nhược Trần nỗi lo về sau. Bành, Yên Hồng đại thánh cách không một trường, đưa hắn một lần nữa theo như nhập vào vách đá bên trong. Gắt gao trấn áp, vốn là xinh đẹp tuyệt thế khuôn mặt, lại làm cho người cảm thấy hết sức dữ tợn. Xem thật kỹ lấy là được, đừng vọng tưởng vừa chết chi. Nàng ngâm ngâm cười nói, cặp môi đỏ mọng mân thành một đầu tuyến, sáng lạn trong tinh không. Nguyên không phải đại thánh, hỏa mị âm cơ, đại xâm la hoàng đều rất kinh ngạc, ở đâu nghĩ đến Trương Nhược Trần cư nhiên như thế lợi hại, đã diệt quỷ tộc một tòa thành, còn làm cho hức không thể không dẫn động chí tôn thánh khí. May mắn Trương Nhược Trần mới bước đứt một đầu gông xiềng, thật không dám tưởng tượng hắn nếu là đạt tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn, được cường đại đến hạng gì tình trạng. Đại xâm la hoàng nói, nguyên không phải đại thánh nhẹ gật đầu, nói, chúng ta quyết định, tại hiện giai đoạn không tiếc bất cứ giá nào giết Trương Nhược Trần. Là phi thường sáng suốt quyết định, duy chỉ có Bàn Nhược không nói một lời, con mắt chăm chú tập trung quỷ tộc bổn tộc tinh phương hướng. Giờ phút này, ở vào địa ngục giới các nơi cùng tất cả đại công đức chiến trường tu sĩ, ánh mắt cũng đều nhìn về phía trên không, có nắm chặt nắm đấm, tâm đều muốn theo trong cơ thể nhảy ra, vì Trương Nhược Trần cảm thấy lo lắng, có mừng rỡ như điên, phát ra thoải mái cười to, chí tôn thánh khí tại đại thánh trong tay, bảo phát đi ra uy lực, thật không ngờ đáng sợ. Tại cùng cảnh giới, nắm giữ chí tôn thánh khí đại thánh, có thể lập tức nghiền giết cái khác đại thánh, hơn nữa trốn không thể trốn, bị chí tôn thánh khí tập trung, không gian đều bị định trụ. Trương Nhược Trần lúc này đây, ai, tại Trương Nhược Trần một mình một người sát nhập quỷ tộc bồn tộc tinh thời điểm, tựu có không ít tu sĩ, cầm bi quan tâm tính. Đương giờ khắc này tiến đến, bọn hắn nhưng như cũ khó có thể tiếp nhận, yên lặng nhắm lại hai mắt, không đành lòng tiếp tục xem tiếp, ở vào chí tôn chi lực bao phủ trung tâm khu vực. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, bàn tay vỗ bên hông tử kim hồ lô bay lên, rơi xuống trong lòng bàn tay, xoẹt xoẹt, theo lòng bàn tay không ngừng tuôn ra thánh khí cùng thần khí. Miệng hồ lô không gian minh văn, hồ lô nội bộ chí tôn minh văn, đồng thời bị kích hoạt, bộc phát ra càng ngày càng lớn mạnh lực lượng khí tức. Trương Nhược Trần trên người kim mang vạn trượng, trong tay hồ lô chậm rãi xoay tròn, phiêu giật xuất trần được giống như một vũ hóa tiên, hủy diệt kim dương đã cùng hồ lô hoàn toàn dung hợp. Nó ẩn chứa chí tôn minh văn, cũng tương đương hồ lô ẩn chứa chí tôn minh văn, có chỗ bất đồng chính là chí tôn minh văn là tại nội bộ hiển hóa, sẽ không bộc lộ ra đến. Xôn xao, 3.600 vạn đạo không gian minh văn đan vào thành một tòa đường kính mấy trăm dặm hình tròn đại trận, xuất hiện tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, giống như một đóa tách ra mỹ lệ đóa hoa, không có tác dụng đâu. Tại chí tôn thánh khí trước mặt, hết thảy lực lượng đều bị phá hủy. Hức chìm cười một tiếng, dẫn động tích xúc đã lâu chí tôn chi lực. Lập tức, thiên khung bên trên, bảy đóa màu đen quỷ liên ở bên trong, đồng thời tuôn ra một đạo màu đen quỷ khí dòng sông. Tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu giao hội cùng một chỗ, hóa thành một tòa màu đen thác nước, trút xuống mà xuống. Màu đen thác nước ở bên trong, khí tức lãnh hàn rét thấu xương, rồi lại có hơn vạn đạo cỡ thùng nước lôi điện hội tụ. Trương Nhược Trần dưới chân nước biển, trong khoảnh khắc liền bị bốc hơi hầu như không còn, hiển lộ ra đáy biển lục địa. Rầm rầm, đúng lúc này, không gian đại trận bao trùm phạm vi phương viên mấy trăm dặm không gian đột nhiên sụp đổ, đem thất tinh quỷ liên đánh ra màu đen thác nước toàn bộ đều thu đi vào. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, như là cái gì cũng không có xảy ra. Có thể giết chết nguyên hội cấp thiên tài Trương Nhược Trần. Hức cảm giác được trước nay chưa có cảm giác thành tựu. Bởi vậy, khó có thể giữ vững bình tĩnh nội tâm. Điên cuồng cười to, ha ha, Trương Nhược Trần là bị ta hức giết chết. Thời đại này, nhất định có ta mực đậm màu đậm một số. Cái này, không có khả năng. Tiếng cười nhanh chóng biến mất. Hức giống như bị người nhéo ở cổ. Hắn trừng hướng vạn dặm bên ngoài, chỉ thấy cái kia phiến hải vực bị chí tôn chi lực hoàn toàn bốc hơi khô, trở nên khô héo. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần thân hình nhưng như cũ lơ lửng tại giữa không trung. Làm sao có thể? Chí tôn thánh khí lực lượng làm sao có thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi? Là bị hắn không gian lực lượng chuyển rời đến nơi khác? Không, không có khả năng, dùng không gian của hắn tạo nghệ, làm sao có thể hóa giải được chí tôn thánh khí lực lượng? Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Hức toàn thân run rẩy, trong nội tâm tràn ngập khó hiểu cùng nghi hoặc. Trương Nhược Trần quỷ dị đã vượt qua hắn nhận thức. Xoẹt xoẹt, Trương Nhược Trần trong tay tử kim hồ lô trở nên trầm trọng vô cùng. Đem hết toàn lực mới có thể nâng. Hồ lô mặt ngoài có đại lượng âm hàn lôi điện tuôn ra, như là long xà xuyên thẳng qua. Hồ lô nội bộ, hỏa diễm cùng hàn khí tại vận chuyển, hình thành một cái cự đại tuyền qua, chuyển hóa quỷ khí thác nước ẩn chứa chí tôn chi lực. Một lát sau, Trương Nhược Trần lạnh quát một tiếng, trả lại cho ngươi miệng hồ lô. Đối với hướng vạn dặm bên ngoài hức, ầm ầm, trong hồ lô xông ra một đầu màu đen quỷ khí cột sáng, vô số lôi điện tại cột sáng trong đan vào, công hướng vạn dặm bên ngoài hức. Quỷ khí cột sáng xông qua địa phương, vùng biển bị tách ra một đầu đường thủy. Hức sắc mặt biến đổi lớn, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, lập tức bỏ chạy. Thế nhưng mà quỷ cột sáng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, liên miên bất tuyệt, tại Trương Nhược Trần dưới sự khống chế, tựa như một đầu vạn dặm trường long không ngừng truy kích hắn. Cuối cùng nhất, hức trốn không thể trốn, chỉ phải kết xuất không hải ấn ngăn cản. Âm âm, không hải ấn chặn đại khái 10 cái thời gian hô hấp, là nứt vỡ phân giải. Thừa dịp cái kia 10 cái thời gian hô hấp, hức thành công lần nữa dẫn động thất tinh quỷ liên chí tôn chi lực, cùng quỷ khí cột sáng đối với sông cùng một chỗ, hóa giải nguy cơ. Hức lòng còn sợ hãi, thầm nghĩ, nguy hiểm thật, chỉ thiếu một ít. Quỷ khí cột sáng tuy mạnh, tuy nhiên lại truyền hơn vạn dặm, cỗ lực lượng kia hức chưa hẳn ngăn không được. Thế nhưng mà, nhất định sẽ bị thương nặng, một khi bị thương nặng, cũng tự ý nghĩa bại bởi Trương Nhược Trần. Vừa rồi tuy nhiên chật vật đi một tí, thế nhưng mà cuối cùng ngăn cản xuống dưới. Trương Nhược Trần chính là cái kia hồ lô, như thế nào lợi hại như thế, liền chí tôn chi lực đều có thể thu. Trong thiên địa, còn có cái gì không thể thu? Hức trong nội tâm phiền muộn tới cực điểm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tốt một cái hồ lô, chẳng lẽ cũng là một kiện chí tôn thánh khí? Không đúng, cũng không có chí tôn chi lực phát ra. Yên Hồng Đại Thánh thập phần tâm động, rất muốn tử kim hồ lô làm của riêng. Nếu là nắm giữ lấy một món đồ như vậy chí bảo, thú thiên chiến trường còn có cái gì phải sợ? Mặc dù là vô cương, là sinh thiên như vậy cấp bậc cường giả, sợ là đều được kiêng kỵ nàng vài phần. Vì vậy, đem trông coi Man Kiếm Đại Thánh nhiệm vụ giao cho Minh, Yên Hồng Đại Thánh hóa thành một đạo màu hồng phấn dây dẫn quang học. hướng Trương Nhược Trần chỗ cái kia phiến hải vực bay đi. Đồng loạt ra tay, xem hắn hổ lô có thể lấy đi bao nhiêu lực lượng. Bốn mắt quỷ đế quát lớn thanh âm, tại Trương Nhược Trần phía đông bầu trời vang lên. Trương Nhược Trần hướng đông nhìn lại, chỉ thấy một mảnh đông nghịt quỷ khí. Tại trong thiên địa phiên cổn, một thân hình cực lớn quỷ ảnh, ẩn ẩn hiển lộ ra thân hình. Phía nam, rực quỷ hoàng hai cánh triển khai, hình thành hơn 1.000 căn màu đen lốc xoáy, liên tiếp bầu trời cùng đại hải. Đại lượng nước biển bị mang tất cả đến thiên khung phía trên. Phía tây, hức 99 trượng hỗn độn quỷ đế thân, khống chế cao ngàn trượng sóng nước, xuất hiện đến 800 dặm bên ngoài, như là đứng tại thiên khung, bao quát rãnh biển bên trong Trương Nhược Trần. Phương Bắc, Yên Hồng Đại Thánh đứng tại mặt biển, cả phiến hải vực đều biến thành màu hồng phấn. Mặt nước khai ra sáng lạn xinh đẹp cốt hoa, biến thành một mảnh hoa hải, đều không có tới gần Trương Nhược Trần năm trong vòng trăm dặm. Hiển nhiên là kiêng kỵ trong tay hắn Tử Kim Hồ Lô, bị bốn tôn trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh vây quanh. Trương Nhược Trần tự nhiên là áp lực đại tăng, thoáng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong nội tâm nghi hoặc. Như thế nào Du Hoàng còn không có phá vỡ quỷ tộc bồn tộc tinh hộ tinh đại trận? Vừa rồi, hức điều động thất tinh quỷ liên lực lượng, công kích hắn, đúng là hộ tinh đại trận là lúc yếu ớt nhất. Dùng Du Hoàng trận pháp tạo nghệ, khẳng định có thể tìm đến trận pháp bạc nhược yếu kém điểm. Một kích thất bại, tại Trương Nhược Trần trong kế hoạch, phá vỡ quỷ tộc hộ tinh đại trận là trọng yếu phi thường một khâu. Chỉ cần hộ tinh đại trận hư mất, hắn dựa vào cực hạn tốc độ, tăng thêm thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, mặc dù gặp mấy vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả vây công, cũng có nắm chắc tiến thối tự nhiên. Nhưng là bây giờ, kế hoạch xuất hiện chuyện xấu. Hôm nay Trương Nhược Trần xem như bị nhốt tại quỷ tộc bồn tộc tinh cái này góc chi địa. Muốn dùng sức một mình ngăn cản mấy vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh vây công, chính là một kiện vô cùng gian nan sự tình. Quỷ tộc bồn tộc tinh bên ngoài hư không, Du Hoàng gặp phiền toái. Nàng bị mai phục tại một ngôi sao mảnh vỡ bên trên thi tộc đệ nhất cường giả Tử Thi phát hiện. Hai người triển khai tinh thần lực quyết đấu, đúng là bị Tử Thi kiềm chế. Du Hoàng đã mất đi phá vỡ hộ tinh đại trận thời cơ tốt nhất. Một cái khác phiến hư không, nguyên không phải đại thánh, hỏa vị âm cơ, đại xâm la hoàng như trước vẫn còn xem cuộc vui, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ai có thể nghĩ đến, Trương Nhược Trần trong tay hồ lô, rõ ràng có thể đối kháng chí tôn thánh khí thất tinh quỷ liên. Hồ lô kia, đến cùng cái gì lai lịch? Hỏa vị âm cơ trong đôi mắt hiện ra tham lam vui vẻ. Đối mặt như thế chí bảo, bất luận cái gì tu sĩ đều tâm động, kể cả thần linh. Bàn Nhược nói, có lẽ đó cũng là một kiện chí tôn thánh khí. Đại xâm la hoàng giật mình nói, chí tôn thánh khí có lẽ không thể nào đâu. Hồ lô yêu lần khởi động đều không có phóng xuất ra chí tôn chi lực. Nói sau, Bất Tử Huyết Tộc Phong Hậu cùng Đao Ngục Hoàng đều là cường thế nhân vật, làm sao có thể làm cho Trương Nhược Trần chấp trưởng chí tôn thánh khí? Nguyên không phải đại thánh cũng nhẹ gật đầu nói, mỗi một kiện chí tôn thánh khí đều không nhỏ tên tuổi, vô luận là thiên đình còn là địa ngục, có thể cùng Trương Nhược Trần trong tay cái con kia hồ lô chống lại số còn thật không có. Bàn Nhược trong nội tâm đã có một ít suy đoán, nhưng là thấy mọi người cũng không tin, cũng tựu không cần phải nhiều lời nữa. Nàng nói, quỷ tộc bồn tộc tinh bên trên hội tụ trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, tuyệt không dừng lại năm tôn. Trương Nhược Trần tựu tính toán có phiên thiên chi năng, hôm nay cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa vặn thừa dịp hắn khiên chế trụ tuyệt đại đa số cao thủ. Chúng ta bây giờ tự ra tay, trước phá hộ tinh đại trận, tự tính toán giết không được Yên Hồng Đại Thánh, cũng muốn trước tiêu diệt quỷ tộc bổn tộc tinh bên trên hồn linh. Đem quỷ tộc triệt để đánh đè xuống, trở mình không được thân. Cách chương.